xá không xá không. Người ngoài nhất thiết phải bỏ qua cái gì, khả năng đột phá, Ninh Phàm lại dường như không phải. Cái này cũng khó trách. Hắn đạo là chấp, như bỏ qua, thì cùng hắn đạo ruồng bỏ, đương nhiên sẽ không như vậy. Hắn đi xá không đường, tự hồ, đã cùng tuyệt đại đa số xá không tu sĩ bất đồng. Ta xá không tâm kiếp, đến tột cùng là cái gì? Vấn đề này, Ninh Phàm như cũ không có đáp án. Hắn tại Thiên Thu Tông phụ cận mở vạn giảm cấm địa, làm 70 vạn man nhân chỗ cư trụ, ở đây thành lập được thành trì. Là man nhân thành lập thành mà ở, lại một lần nữa làm cho Ninh Phàm hướng tâm kiếp hàng lâm, bước ra một bước dài. Nguyên nhân không rõ, Triệu Điệp Nhi làm đám này man nhân thủ lĩnh, quyết định lưu tại Ninh Phàm Thiên Thu Tông, trên danh nghĩa một trưởng lão, bảo hộ nơi này man nhân. Hôm nay Triệu Điệp Nhi, may mắn mà khôi phục tu luyện tư cách, cũng theo Ninh Phàm trong tay thu được tử xá lợi, đã có hóa thần sơ kỳ tu vi. Tại toái hư liền đủ để hoành hành thiên hạ loạn ma tinh vực, tu vi như thế, đã không kém. Nhưng nghĩ muốn chống đỡ lấy một cái tông môn, rõ ràng không đủ. Không chỉ là Triệu Điệp Nhi quyết định lưu lại, Liễu Nghiên đồng dạng quyết định lưu tại Thiên Thu Tông, khi một gã trưởng lão, nàng đã hoàn thành tinh bản dung linh, nhưng không nghĩ phản hồi tam thiên lôi giới cố hương. Sư phụ một chết, nơi đó liền không còn là cố hương của nàng. Nàng không muốn trở về, ngã càng muốn lưu tại Ninh Phàm bên trong tông môn, làm vài việc. Liễu Nghiên từng làm qua Tố Lôi Tông tông chủ, đối với tông môn quản lý thập phần lành nghề. Thu được tử xá lợi sau, tu vi bạo tăng đến nhân huyền trung kỳ, chỉ thiếu cảm ngộ là được dẫn xuống thiên kiếp. Như Liễu Nghiên lưu lại, thì Thiên Thu Tông liền có quản lý người, càng có một gã mệnh tiên chiến lực. Đương nhiên, chỉ có Liễu Nghiên một người tỏa chấn nơi này, Ninh Phàm là sẽ không yên tâm. Ninh Phàm tới đến Man Thành cấm địa, đem cổ ma khôi lỗi lấy ra. Này khôi lỗi đã dung hợp khôi lỗi tâm, có một chút linh trí, càng đối với Ninh Phàm trung tâm một lòng. Vừa bị gọi ra, cổ ma khôi lỗi lập tức liền hướng Ninh Phàm quỳ xuống. La Hán Độ Ách, khấu kiến chủ nhân ta. Cổ ma khôi lỗi có xá không sơ kỳ tu vi, có hắn thủ hộ Thiên Thu Tông, không phải xá không trung kỳ tới tập kích, không đả thương được Thiên Thu Tông tu sĩ. Ninh Phàm lại một suy tư, lại đem đấu vòng khôi lỗi lấy ra, bỗng nhiên giơ tay lên, một tay lấy chi vỗ vỡ, lại run lên tay áo bào, vô số khôi lỗi mảnh vỡ như vẫn thạch trụy không, đánh vào loạn ma tinh sơn sơn thủy thủy trong lúc đó. Một cái đủ để phòng ngự toái niệm trung kỳ tu sĩ tấn công phòng ngự đại trận, tức khắc ở đây tinh phía trên từ từ thành hình. Ninh Phàm động tác này, đúng là muốn hủy toái niệm trung kỳ đấu vòng khôi lỗi. Cũng nỗ lực lấy này con rối lực lượng làm cơ sở, tại loạn ma tinh trên bày xuống thủ hộ đại trận. Đối với Ninh Phàm mà nói, đấu bồng khôi lỗi đã không có trọng dụng, hết lần này tới lần khác này con rối sử dụng thập phần phiền phức, phải là hiểu được lục dục con rối thuật người mới có thể thao túng, cho dù này con rối đối với Ninh Phàm vô dụng, cũng vô pháp đem ra đưa người. Chẳng bằng lấy này con rối làm cơ sở, bố trí một cái đại trận. Ầm ầm. Lấy toái niệm khôi lỗi làm cơ sở bày ra đại trận, thanh thế há có thể bình thường, lập tức ở toàn bộ loạn ma tinh trên không, dẫn phát vô số màu đen ma lôi, vạn lôi trên không, kia lôi đỉnh càng là hướng loạn ma tinh bên ngoài tinh không điên cuồng lan tràn, làm cho hơn nửa loạn ma tinh vực, tức khắc chìm ngập ở trong ánh chớp. Chuyện này, này là cấp bậc gì đại trận, uy lực thật là khủng khiếp, từng cái một bị Ninh Phàm thu bố trí Thiên Thu Tông tu sĩ. Nhao nhao chấn kinh nơi này trận uy lực. Loạn ma tinh vực bên trong, hắn tu chân tinh trên tu sĩ đồng dạng thấy hoành hành trong tinh không lôi quang, rất là chấn động. Ngay cả một chút đi ngang qua loạn ma tinh vực đại năng tu sĩ đều bị này trận uy năng hù được. Vài tên độ chân lão quái chính kết bạn mà đi, trên đường đi qua nơi này, mục tiêu của bọn họ là đi trước phụ cận nào đó chỗ mật địa, tìm kiếm một chỗ xá không cổ tu động phủ. Đột nhiên, ma lôi dường như hồng lưu, chìm ngập loạn ma tinh vực tinh không, vài tên độ chân bị khí thế kia vọt một cái, suýt nữa rớt xuống tinh không, tất nhiên là vô cùng khiếp sợ. Thật mạnh trận pháp khí tức, chính là hạ cấp trong tinh vực, lại có người bố trí kinh khủng như vậy trận pháp. Này trận, đủ để kích sát toái niệm. Vài tên độ chân dưới khiếp sợ, nào còn dám ở chỗ này ở lâu, vội vã rời đi. Một gã xá không sơ kỳ lão quái cưỡi phi kiếm, chính mang theo vài tên đồ tử đồ tôn chạy đi. Sư tổ, trước ngươi truyền thụ cho thiên cương kiếm khí, đệ tử vẫn là không cách nào lý giải, khẩn cầu sư tổ có thể lại làm mẫu một lần. Một gã đệ tử năn nỉ nói, không thể, lão phu tu vi rất cao, kiếm khí sát cơ cũng trọng, nơi này bất quá là một chỗ hạ cấp tinh vực mà thôi, tu sĩ tu vi phổ biến quá yếu, như lão phu ở chỗ này kéo ra kiếm khí, có lẽ sẽ trong nháy mắt tàn sát hết nơi này tinh không, vị miễn quá thương thiên hòa. Xá không lão quái lắc đầu nói, đúng, đệ tử nghe nói chỗ này hạ cấp trong tinh vực, có một chỗ vũ quân đạo tràng, đệ tử muốn đi xem. Lại có một gã đệ tử năn nỉ nói, vũ quân đạo tràng, nơi đó không có gì đẹp mắt, kia vũ chi tiên quân thả tại thế hệ trẻ, có lẽ coi như một nhân vật, nhưng ở lão phu này xá không trong mắt, nhưng cũng chỉ thường thôi. Đương nhiên, hắn loạn cổ truyền nhân thân phận, vẫn là không thể khinh thường. Bành, xá không lão quái vừa dứt lời, lập tức liền bị một cỗ tràn đầy lôi đình khí tức trận pháp chi lực đánh trúng, cả người dường như diều đứt dây, lập tức theo phi kiếm phía trên bay ngược mà ra, dù chưa bị thương, nhưng cũng vô cùng chật vật, khó khăn mới đứng vững thân hình, nội tâm nhưng là cực kỳ chấn động. Hí, thật mạnh trận pháp, đến tột cùng là vị tiền bối nào, lại tại hạ cấp tinh vực bố trí này sát trận. Xá không lão quái dưới sự kinh hãi, vội vã mang theo môn nhân đệ tử độn cách, rất sợ tiếp tục lưu tại nơi này, sẽ xúc phạm tên kia tiền bối kiêng kỵ. Hắn lại không biết, kia bị hắn coi là hổ lang tiền bối, chính là không bị hắn thả nhập trong mắt Ninh Phàm. Thời khắc này, loạn ma tinh vực bên ngoài, chính có một chiếc linh chu, hướng loạn ma tinh phương hướng điên cuồng chạy tới. Kia linh chu phía trên, ngồi một cái giường như núi thịt mập tu sĩ, có xá không trung kỳ tu vi. Núi thịt tu sĩ hai bên, các đứng 12 tên mình trần đại hán, bảo vệ xung quanh ở bên, thấp nhất đều là mệnh tiên tu vi. Này núi thịt tu sĩ, một mặt kiệt ngạo, thời khắc này chính ngạo nghễ nhìn trong tay một bức họa giống như, đối với bên cạnh một gã đại hán dò hỏi, người này bây giờ liền tại loạn ma tinh, tin tức thế nhưng là thật. Sẽ không sai, thuộc hạ phái ra cơ sở ngầm, đã từng nhìn người nọ điều khiển linh chu, tới đến loạn ma tinh. Cũng một ngày trước, thu biên này tinh sở hữu tu sĩ, tự phong là thiên thu tông chủ. Đại hán cung kính nói, ha ha, đường đường vũ chi tiên quân, lại chạy đến hạ cấp tinh vực khi tông chủ, thật là rất thú vị a. Thật không rõ, La gia tại sao muốn liều mạng tìm kiếm một người như vậy. Núi thịt tu sĩ khẽ lắc đầu. Hắn vốn là Đông Thiên một vị uy danh hiển hách ma tu, là tránh né cửu gia truy sát, mấy năm trước dựa vào chiến vương La gia, trở thành khách khanh. Đối với La gia cùng Ninh Phàm ước định, cũng không lý giải. Năm gần đây, La gia tìm kiếm khắp nơi vũ chi tiên quân sự tình, tại Đông Thiên bên trong không coi là bí mật gì. Núi thịt tu sĩ dựa vào La gia về sau, cũng bị phái ra, tìm kiếm khắp nơi Ninh Phàm, nhưng chưa từng nghĩ, sẽ ở loạn ma tinh vực tìm được Ninh Phàm. Chủ nhân, muốn theo La gia gia chủ phân phó, đem vũ quân sành ăn mời về La gia sao? Đại hán có chút hơi khó dò hỏi. Lần này núi thịt tu sĩ xuất nhiệm vụ, La gia gia chủ đặc biệt mà chuẩn bị rất nhiều đạo quả, linh dược, giao cho núi thịt tu sĩ. Bản ý là muốn chờ núi thịt tu sĩ tìm được Ninh Phàm về sau, lấy mấy thứ này là lễ gặp mặt, hướng Ninh Phàm lấy lòng. Không hề nghĩ rằng, núi thịt tu sĩ vô cùng tham ăn, còn chưa thấy Ninh Phàm, liền đem đưa cho Ninh Phàm lễ vật ăn sạch. Đại hán cũng vì khó khăn a, này muốn gặp được Ninh Phàm, nên lấy cái gì hành động lễ vật a? Mời về đi. Hắn Ninh Phàm bất quá là có một tốt sư phụ thôi, bản thân tu vi không đáng giá nhắc tới. Lão phu là thân phận như thế nào, dựa vào cái gì hạ mình xin hắn? Chờ chút đến loạn ma tinh, mấy người các ngươi trực tiếp đem hắn trói về chính là. Yên tâm, chỉ cần không chơi chết hắn, hắn kia nửa chết nửa sống sư phụ loạn cổ, chắc là sẽ không đối với ta chờ xuất thủ. Lão phu thần hư các trong bản thân không ít, có nội bộ tin tức, không ngại nói cho các ngươi biết, kia loạn cổ đại đế bởi vì một chút biến cố, tàn hồn đem tán. Không còn sống lâu nữa, như tìm không được thuốc tốt, chắc chắn phải chết. Người này đã thu sau châu chấu, nhảy nhót không bao lâu. Loạn cổ một chết, ám tộc định sẽ không bỏ qua hắn. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 956, trong mưa vừa hô Đông Thiên Trấn. Chương 956, trong mưa vừa hô Đông Thiên Trấn. Đi theo Đại Hán, nơi nào nghe nói qua này bí văn, đều giật mình không nhỏ. Tại Ninh Phàm tiến nhập man hoang trăm năm trong, thân là loạn cổ truyền nhân, bước lui ám tộc sự tình, hầu như đã tại Đông Thiên bước thứ hai trong vòng truyền khắp. Bây giờ, cái nào bước thứ hai đại năng không biết Vũ Chi Tiên Quân kinh người bối cảnh, loạn cổ truyền nhân, mà lại loạn cổ đại đế lại còn có tàn hồn lưu tồn đến nay, chuyện này thực sự làm cho không người nào có thể tin tưởng, cũng không tin. Đây chính là dẫm đạp lên thánh nhân thi cốt viễn cổ đại đế a. Chỉ dựa vào một sợi tàn hồn, liền có thể làm cho toàn bộ ám tộc cúi đầu nhận sai, hốt hoảng hiến bảo. Có như vậy một cái sư phụ bao bọc, chính là tiên đế cũng không dám tìm Ninh Phàm phiền phức. Kết quả là, tại Ninh Phàm mai danh ẩn tích trăm năm trong, uy danh không giảm mà lại tăng, chính là bởi vì loạn cổ truyền nhân thân phận càng truyền càng mở. Nhưng mà nhà mình chủ nhân lại nói ra như vậy một cái tin tức kinh người. Loạn cổ sẽ chết. Loạn cổ như chết, Ninh Phàm sẽ gặp mất đi lớn nhất chỗ dựa vững chắc. Cường giả chân chính, chắc là sẽ không đem một cái thất thế Ninh Phàm thả nhập trong mắt. Mà ở loạn cổ trên tay bị khi lấn nhục ám tộc, bọn họ có thể hay không trả thù Ninh Phàm này loạn một cái cổ truyền nhân. Ha ha, khó nói a. Chủ nhân anh minh, như tin tức này là thật, cái gì dám chó Vũ Chi Tiên Quân, căn bản không đáng giá nhắc tới. Bọn ta quả thực không cần khách khí với hắn. Như thấy Ninh Phàm, cũng không làm chủ nhân ra tay, bọn ta trực tiếp đưa hắn buộc, mang về La Gia báo cáo kết quả công tác là được. Một gã đại hán cười ha ha nói, chủ nhân động tác này, thực tế còn có một cái thâm ý tại, đó chính là thông qua làm nhục loạn cổ truyền nhân, tới hướng ám tộc lấy lòng. Chiến vương La Gia đã xuống dốc, chúng ta cũng là thời gian một lần nữa tìm cây đại thụ, nếu có thể dựa vào bí tộc. Động tác này tất có thể là ngày sau lót đường, chủ nhân mưu tính sâu xa, thuộc hạ bội phục. Lại có một gã đại hán thán phục không ngớt. Tức khắc, bốn phía một mảnh khen tặng thanh âm, núi thịt tu sĩ vuốt trên bụng thịt mỡ. Cười ha ha, hiển nhiên tâm tình rất tốt. Nếu thật có thể đặt lên ám tộc cây to này, hắc hắc, chính là những thứ kia cái toái niệm lão quái thấy lão phu, cũng muốn khách khí kêu một tiếng đạo hữu. Gia tốc đi tới. Sớm điểm buộc Ninh Phàm, cũng tốt sớm điểm hồi La Gia báo cáo kết quả công tác. Là, ầm ầm, Linh Chu vừa lái vào loạn ma tinh vực, liền có chấn động tiếng sấm truyền đến, hạo hạn uy danh, cả kinh núi thịt tu sĩ mất thăng bằng, trực tiếp theo trên ghế mây té xuống tới. Thật mạnh trận pháp, không biết là tiền bối phương nào, lại ở chỗ này tinh không bày trận. Sau khi hết khiếp sợ, núi thịt tu sĩ thu liễm lại hung hăng càn quấy chi tâm, đè xuống thanh âm, đối với một bên thuộc hạ thấp giọng lệnh đạo, giảm bớt tốc độ. Chúng ta khiêm tốn chút làm việc, chảo Ninh Phàm thời gian, không muốn làm ra quá lớn động tĩnh, vạn không thể quấy rối tên kia tiền bối. Là, dần dần, trận pháp bố trí xong, kia uy thế ngập trời cũng từ từ thu liễm, cho đến hoàn toàn biến mất. Ninh Phàm hài lòng mà gật đầu, có này trận thủ hộ. Mặc dù là toái niệm lão quái, cũng chưa chắc bị thương đến Thiên Thu Tông. Kể từ đó, những thứ kia còn sót lại man nhân liền có thể ở chỗ này bình an sống được. Man nhân đã an trí thỏa đáng. Tiếp đó, nên làm việc khác. Từ biệt trăm năm, Ninh Phàm đối với bây giờ Đông Thiên thế cục, đã hỏi thăm tinh tường. Trong tay của hắn, càng có một phần cặn kẽ ngọc giản, là Triệu Hữu Tài đám người thay Ninh Phàm nghe được tin tức. Kia bốn cái vơ vét của cải cao thủ, bị Ninh Phàm lưu tại Thiên Thu Tông, như cũ đảm nhiệm trưởng lão chức, chuyên môn phụ trách thay Thiên Thu Tông kiếm tiền. Đương nhiên, Ninh Phàm cung đồ là tuyệt đối không thể lại bán, nhất thiết phải dùng hắn đường tắt là tông môn lợi nhuận. Ninh Phàm lật bàn tay một cái, đem Triệu Hữu Tài truyền âm ngọc giản lấy ra, nghe trong tình báo. 10 năm trước, Đông Thiên xuất hiện một lần hồng nhật chiếu hải dị tượng. Ngày đó, Đông Thiên có 4.000 viên tu chân tinh, phát sinh trẻ sơ sinh mất tích quái sự. Trừ lần đó ra, cũng không có phát sinh bất kỳ đại sự. Hồng nhật chiếu hải, trẻ sơ sinh thất tung. Ninh Phàm nhíu nhíu mày, chỉ sợ không phải thất tung, mà là có cái nào đại năng tu sĩ ra tay đi. Những thứ kia mất tích trẻ sơ sinh, đã bị bắt đi, hơn phân nửa khó mà sống sót. Tàn nhẫn như vậy sự kiện, tại tu chân giới ngược lại lúc đó có phát sinh. 25 năm trước, Đức Vân Tông lão tổ xuất quan, đã đột phá cảnh giới, tấn nhập vạn cổ cảnh. Toàn bộ Đức Vân Tông nhảy một cái trở thành Đông Thiên chạm tay có thể bỏng thế lực. Có linh kiếp tiên tôn sinh ra sao? Tin tức này lại cũng bị Triệu Hữu Tài sưu tập tới. Đáng tiếc, đối với Ninh Phàm không có tác dụng gì. 37 năm trước, Bạch Vân Tiên Tông Bạch Vân lão tổ đại thiên kiếp hàng lâm, thỉnh 12 tên đạo hữu tương trợ, như cũ chết vào kiếp trong. 76 năm trước, Thiên Viên Tông Minh Thần quả nở hoa. 44 năm trước, Thần Hư Các Hàng Vân Tinh phân các, đấu giá 10 viên cửu truyền kim đan. 82 năm trước, từng cái một hoặc hữu dụng, hoặc vô dụng tin tức, bị Ninh Phàm biết, một màn, gần giống như tự mình trải qua Đông Thiên trăm năm. Triệu Hữu Tài đám người tu vi không cao, năng lực quả thực không tầm thường, lấy chính là nguyên anh tu vi, có thể sưu tập nhiều như vậy bí văn, cũng coi như khó có được. Đáng tiếc, đa số vô dụng. Ninh Phàm bắt đầu có mục đích hơi qua một chút tin tức, chỉ tìm tòi mình muốn biết được đồ vật. Trăm năm trước, Cực Lôi Cung phát sinh một đại sự, như cùng cung chủ Bạch Đế Lan Vân Tiên có quan hệ, cụ thể là nào đại sự, thuộc hạ cũng không biết. Chẳng qua là từ ngày ấy về sau, Cực Lôi Cung đóng cung đã có trăm năm, trong cung cường giả thủy chung đang tìm kiếm cái gì? Không cần hỏi, Cực Lôi Cung đám người kia nhất định là đang tìm tiên tiên, nếu có thời gian, liền đem tiên tiên đưa về Cực Lôi Cung đi. Ninh Phàm thầm nghĩ trong lòng, Cực Đan Thánh Vực chính xác mở ra thời gian, là 5 năm về sau, Cực Đan Thần Thành Tuyết Lạc Tinh không thời điểm. Cực Đan Thánh Vực lại có 5 năm sẽ phải mở ra sao? Ninh Phàm trong mắt tinh mang lóe lên, hắn không có quên cùng Âu Dương Noạn ước định. 5 năm về sau, Cực Đan Thần Thành Tuyết Lạc Tinh không thời điểm, hắn sẽ đi. Thần Hư Các Chiến Vương La Gia, chính tại tìm kiếm khắp nơi tông chủ, tựa hồ tìm rất gấp. La Gia đang tìm ta sao? Ninh Phàm sắc mặt cứng lại, hắn không có quên năm đó đối với La Gia hứa hẹn. Lần này phản hồi Đông Thiên, chuyện cần làm không ít, cứu tỉnh chiến vương chính là trong một đại sự. Đợi nơi này sự tình, liền đi La Gia một chuyến đi. Ninh Phàm chỉnh tự chìm ngâm, bỗng nhiên hình như có cảm giác, thu lên ngọc giản, hướng tinh không một chỗ khác nhìn đi. Tại cái hướng kia, chính có một chiếc linh chu không ngừng tới gần Loạn Ma Tinh, thẳng đến Thiên Thu Tông mà tới. Thậm chí còn linh chu chưa tới gần, đã có mấy chục đạo bước thứ hai thần niệm lặng lẽ phóng xuất, phong tỏa Loạn Ma Tinh tinh không. Càng có mấy đạo thần niệm cực vô lễ mà phong tỏa tại trên người mình, mang theo không hề che giấu chút nào địch ý. Ninh Phàm khẽ cau mày, trong chớp nhoáng kia linh chu đã một đường nhảy vào Loạn Ma Tinh tinh vân bên trong, xuất hiện ở Thiên Thu Tông trên không. Chiến vương La Gia khách khanh, phủ đồ thượng nhân ở đây làm việc, Ninh Phàm ở đâu? Mau tới thấy, mau tới thấy, mau tới thấy. Thanh âm này tại toàn bộ Loạn Ma Tinh lần trước xoay vòng, càng có vô số địch ý ẩn hàm trong, chấn được từng cái một Thiên Thu Tông tu sĩ màng tai đau nhức, càng là kinh hãi không thôi. Có bước thứ hai tu sĩ tới Thiên Thu Tông tìm việc, lại căn bản khinh thường che giấu địch ý, không phải một cái, mà là rất nhiều, 25 cái, có dòng dã 25 cái bước thứ hai đại năng đến đây. Hí, nghĩ không ra một ngày trước, Vũ Chi Tiên Quân vừa mới tiếp quản Loạn Ma Tinh, ngày thứ hai liền có nhiều cường giả như vậy tìm việc. Phù đồ thượng nhân, nghe đồn mấy năm trước, người này bị Thương Ưng Kiếm Tông tông chủ truy sát, rơi vào đường cùng, chỉ phải dựa vào chiến vương La Gia tự bảo vệ mình. Đây chính là xá không trung kỳ lão quái A, phía sau càng đứng chiến vương La Gia. Tông chủ lại bị loại này lão quái để mắt tới sao? Người này gọi thẳng tông chủ tương kiến, sợ là ác ý chiếm đa số. Cổ quái, tông chủ có lẽ không phải xá không lão quái địch thủ, nhưng có loạn cổ truyền nhân thân phận, bây giờ Đông Thiên chi địa, nào có đại năng tiền bối sẽ ngang nhiên đắc tội tông chủ, đám người kia cớ gì địch ý như vậy? Ai, lão phu vừa tan tận gia tài, gia nhập Thiên Thu Tông, chỉ mong không muốn xảy ra đại sự gì. Đúng là xá không cường giả đến đây, lão phu vẫn là lần đầu tiên thấy xá không cường giả. Toàn bộ Loạn Ma Tinh tu sĩ đều bởi vì linh chu đến mà sôi trào. Lo lắng có, tò mò có, xem náo nhiệt có, nhìn có chút hả hê cũng có. Chúng sinh bách thái đều bất đồng, cùng loạn ma tinh tu sĩ hoảng loạn bất đồng, Ninh Phàm mang ra khỏi man hoang đoàn người, đều là tâm bình khí hòa bộ dạng. 70 vạn man nhân phần lớn đều ở đây mới thành lập man thành bên trong, kiến thiết nhà mới của mình. Bọn họ không biết Xá Không lão quái ý vị như thế nào, lại tin tưởng vững chắc vô luận ai tới tìm việc, đều không phải là Ninh Phàm đối thủ. Ninh Phàm sớm đã tín ngưỡng của bọn họ, ở trong lòng bọn họ, Ninh Phàm so với thế gian hết thảy tiên nhân, đều cường đại hơn. Liễu Nghiên, Triệu Điệp Nhi chính ở trong phòng lật xem tông môn tài liệu, xử lý sự vụ, nghe nói có Xá Không tu sĩ đến đây, chẳng qua là cười nhạt. Xá Không lão quái là sao? Thúc thúc tại man hoang tựa hồ giết không ít đây. Ân, không có gì đáng lo lắng, chúng ta tiếp tục bận rộn đi, đây chính là hắn tông môn, nhất thiết phải thật tốt quản lý. Táng Nguyệt chính tại Thiên Thu Tông một gian trong cung điện, luyện hóa trong cơ thể đan dược chi lực, đế phẩm sồ đan, theo Độc Long lão tổ trong tay đoạt tới đan dược. Này đan chính là thượng cổ đan dược, Ninh Phàm cũng không nhận ra, Táng Nguyệt lại đúng lúc nhận thức. Đây là một loại vô cùng cổ lão trị thương đan dược, đối với tàn hồn trạng thái Táng Nguyệt liệu hiệu cực tốt. Kết quả là, Ninh Phàm liền đem như vậy một viên đan dược, ban cho Táng Nguyệt, đồng dạng ban thưởng, còn có Tử Xá Lợi. Ghê tởm tiểu dâm tặc, này Tử Xá Lợi lừa người khác, lại lừa gạt không ta. Hắn dám đối với ta trồng xuống này vật, hắn thật là quá vô sỉ. Cướp đi ta người, còn muốn cướp đi tâm của ta sao? Táng Nguyệt khóc không ra nước mắt. Ninh Phàm tu vi so với nàng đỉnh phong thời điểm thấp đủ cho quá nhiều, vì vậy thu được Tử Xá Lợi, hầu như không có lệnh nàng tu vi tăng trưởng nửa điểm. Táng Nguyệt nhìn ra được, có Tử Xá Lợi sau, nàng ngày sau lúc tu luyện, sẽ làm cho Ninh Phàm đạt được lợi ích. Đây không phải là mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là, này Tử Xá Lợi tài năng ở thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, ảnh hưởng tình cảm của nàng. Nàng phát hiện, tự mình đối với Ninh Phàm hảo cảm, lại càng ngày càng hơn càng nồng. Không muốn a, bị vương tộc kiếp cấm khống chế cũng liền thôi, ta không muốn yêu trên cái này tiểu dâm tặc. A, ghê tởm a, đê tiện a, có thể ảnh hưởng tu sĩ tình cảm mỹ thuật, thật là thật đáng sợ, hắn là từ đâu học được? Hả, có người đến cửa tìm tiểu dâm tặc phiền phức. Quá tốt. Táng Nguyệt đầu tiên là một trận vui vẻ, đợi phát hiện đối phương chỉ là một Xá Không, một đống mệnh tiên đổ chân về sau, tức khắc hoàn toàn thất vọng. Anh, chút người này đã nghĩ đối phó tiểu dâm tặc, các ngươi thật là quá ngây thơ. Xem ra thời đại mạt pháp tu sĩ không chỉ tu là thấp, còn rất ngu. Tiểu tiên chính ở trong phòng ăn quả quả, mỗi một cái quả quả đều là lôi thuộc tính linh dược, ẩn chứa không kém lôi lực. Trong 2 năm này, nàng tinh thần trạng thái thời gian thường hoảng hốt, gần nhất mấy ngày, càng là thường thường sẽ làm một chút quái mộng. Trong mộng, Ninh Phàm không phải là của nàng cha, nàng tựa hồ là địa phương nào cung chủ, tựa hồ rất lợi hại. Nàng không dám đem những thứ này quái mộng nói cho cha, cũng không biết những thứ kia trong mộng sự vật là nàng ngày trước ký ức, chính một chút thức tỉnh. Ôi chao, lại có tiểu lâu la tới tìm cha phiền phức sao? Giống như rất yếu, không phải cha đối thủ. Xem ra không cần ta trợ giúp, vẫn là tiếp tục ăn quả quả đi. Ai, lại nói tiếp. Cha vì sao không tiễn ta một cái Tử Xá Lợi đây? Các nàng đều có, theo ta không có. Cha không thích tiên tiên sao? Vừa nghĩ tới cha không thích tự mình, tiên tiên trong lòng cũng có chút khó chịu, liền quả quả đều ăn không vô. Nhất định phải thuyết phục cha, cấp ta một cái Tử Xá Lợi. Thổ ma, Thiết Nha chính tại Thiên Thu Tông bên trong bế quan. Ninh Phàm đã hứa hẹn, hồi Đông Thiên sau, là hai người tìm kiếm tiên tôn nhục thân đoạt xá. Độc Long lão tổ yêu thân, cũng không phải là cùng tộc, nếm thử về sau, vô pháp cung cấp hai người đoạt xá trọng sinh, đã bị Ninh Phàm rút đi huyết nhục tinh hoa, giao cho Mộ Vi Lương, Tử Ly khi ăn vặt. Ngày trước, hai người cũng không tin Ninh Phàm có thể lấy được tiên tôn nhục thân, bây giờ nhưng là tin tưởng không nghi ngờ. Có tiên tôn thực lực Ninh Phàm, muốn biết tiên tôn nhục thân, mặc dù không đến mức đơn giản, nhưng cũng sẽ không nhiều khó khăn. Nếu thật có thể đoạt xá trọng sinh, bọn ta nhất định cả đời không phản bội. Đương nhiên, nghĩ làm phản cũng không được, mệnh hồn tại Ninh Phàm trên tay đây. Cảm giác được núi thịt tu sĩ đến đây gây hấn, hai người đều là nộ hiện ra sắc. Chính là Xá Không tiểu bối, dám đối với chủ tử của bọn hắn hô tới gọi đi, không thể nhẫn nhịn. Ninh Phàm mang tới đoàn người trong, không có một cái là Ninh Phàm lo lắng, thậm chí còn, Ninh Phàm cũng còn không tức giận. Thổ Ma, Thiết Nha hai người đã dưới cơn nóng giận, lao ra động phủ, trực tiếp bay lên bầu trời, che ở núi thịt tu sĩ đám người phía trước. Núi thịt tu sĩ bản còn không nhanh không chậm mà ngồi ở trên ghế mây, đang chờ Ninh Phàm tới thấy, vừa thấy bỗng nhiên thoát ra hai cường giả, tức khắc cả kinh. Xá Không đỉnh phong, Thổ Ma cũng tốt, Thiết Nha cũng được, trên người đều biểu lộ có thể so với Xá Không đỉnh phong khí tức cường đại. Không, không chỉ có như vậy, nhưng hắn không có nhìn lầm. Hai người này rõ ràng là tàn hồn chi thân, đây là vạn cổ tiên tôn tàn hồn, đúng là hai gã tiên tôn giá lâm. Hí, nơi này tại sao lại có vạn cổ tiên tôn? Lẽ nào, trước bố trí đại trận, chính là hai người này không thành? Núi thịt tu sĩ nào dám chậm trễ, vội vã đứng dậy, chính hướng hai người hành lễ. Liền vào lúc này, Ninh Phàm nhoáng lên dưới, xuất hiện trên bầu trời. Các ngươi lui ra, nơi này việc, ta tới xử lý. Ninh Phàm thản nhiên nói, rõ ràng cực kỳ nhạt ngữ khí, nhưng Thổ Ma, Thiết Nha hai người nhưng là nghe ra lành ý, hơi kinh hãi phía dưới, không dám thất lễ, cung kính lui tới Ninh Phàm phía sau. Núi thịt tu sĩ trợn tròn hai mắt, không thể tin tưởng, hai gã vạn cổ tiên tôn chi hồn, lại đối với Ninh Phàm cung kính như thế, giống như hắn hai người là Ninh Phàm tôi tớ, lấy tiên tôn là nô, đùa gì thế, đây là tiên đế mới có kiểu mẫu đi, Ninh Phàm chính là một tên tiểu bối, làm sao có thể có loại đãi ngộ này. Chờ, lão phu minh bạch. Núi thịt tu sĩ lãnh tĩnh về sau, mới chú ý tới, Thổ Ma, Thiết Nha khuôn mặt thập phần xa lạ, cùng Đông Thiên bất kỳ một cái nào tiên tôn dung mạo đều không phù. Theo chưa từng nghe nói có cái nào tiên tôn, là hai người này bộ dáng. Hoặc là hắn phủ đồ thượng nhân cô lậu quả văn, hoặc là hai người này tiên tôn khí tức, căn bản là giả. Tốt ngươi cái Ninh Phàm, sợ hãi lão phu bắt ngươi, cũng không biết làm sao, làm ra hai cái giả tạo tiên tôn, nghĩ đến hù dọa lão phu. Hừ, như vậy thấp kém thủ đoạn, thời gian thường hội có tu sĩ dùng đến, biểu hiện ra có tiên tôn khí thế, trên thực tế, chẳng qua là cọp giấy mà thôi, đâm một cái là rách. Khó trách, này Ninh Phàm sẽ ở hai người ra tay trước, quát bảo ngưng lại hai người, tất là sợ hai người vừa ra tay liền lộ sơ hở. Núi thịt tu sĩ nhìn hướng Ninh Phàm ánh mắt, càng âm u, trong lòng lại có bị người trêu đùa cảm giác. Hắn lại không biết, Ninh Phàm sở dĩ quát bảo ngưng lại hai người, không cho hai người ra tay, nhưng là bởi vì thấy Linh Chu phía trên La Gia tiêu chí. Này núi thịt tu sĩ, tựa hồ cùng La Gia có quan hệ. La Gia mình có ân, như xem ở La Gia mặt mũi, mình có thể không để ý tới hắn vô lễ ngôn từ. Đương nhiên, Ninh Phàm càng muốn biết là, người này vô lễ như thế, là La Gia bày mưu đặt kế, vẫn là có khác nguyên nhân của hắn. Ngươi là người phương nào, tới tìm Ninh Mỗ, gây nên chuyện gì? Ninh Phàm thanh âm rất nhạt, nhưng mà một đường tích lũy sát khí, lại cho người ta một loại thực cốt lạnh. Núi thịt tu sĩ không tồn tại liền toàn thân lạnh lẽo, mồ hôi chảy không ngừng. Hắn tùy tùng, giống như vậy. Giờ khắc này đối mặt Ninh Phàm, núi thịt tu sĩ lại có đối mặt chân chính vạn cổ tiên tôn sợ hãi cảm giác. Nhưng điều này sao có thể? Ninh Phàm căn bản không thể nào là vạn cổ tiên tôn. 200 năm trước, Ninh Phàm vẫn chỉ là một gã toái hư, vừa mới tại Đông Thiên bày ra ma tên. 100 năm trước, Ninh Phàm tham gia thần hư các mộ bỉ, xông ra to như vậy tên tuổi. Nhưng ở Đông Thiên quần tu trong mắt, Ninh Phàm tối đa cũng liền đổ chân tu vi thôi. Lại là 100 năm đi qua, Ninh Phàm có thể có rất cao tu vi. Xá Không cũng không thể. Một cái toái hư tiểu bối quật khởi mà nhanh hơn nữa, cũng không khả năng tại 200 trong Xá Không đi. Như Ninh Phàm triển lộ ra Xá Không khí thế, có lẽ núi thịt tu sĩ còn có do dự một chút. Tin tưởng ba phần, nhưng nếu là tiên tôn khí thế, hắn tuyệt không tin Ninh Phàm tài năng ở 200 trong, trở thành cao cao tại thượng vạn cổ tiên tôn. Giả, cùng kia hai đạo tàn hồn, đều là giả. Nhớ tới ở đây, núi thịt tu sĩ kiên cường không ít, khinh bỉ nhìn Ninh Phàm, một bộ ta xem xuyên ngươi ngụy trang tư thái. Lão phu phù đồ, tới này tóm ngươi hồi La Gia. Ngươi là ngoan ngoãn cùng lão phu đi, vẫn là nghĩ bị lão phu cột đi. Lớn mật, chính là xá không, lại dám cản dở như vậy. Thổ ma, Thiết Nha nghe vậy giận dữ, Ninh Phàm lại khoát khoát tay, chế chủ hai người, như vô sự mà hỏi thăm. Các ngươi tới đây bắt ta, là La Gia ý tứ, vẫn là các ngươi ý của mình. Các ngươi cùng La Gia, lại là quan hệ như thế nào? Nhưng nếu là quen thuộc Ninh Phàm người, lại nhất định có khả năng nghe ra. Ninh Phàm trong giọng nói lạnh ý càng trọng. Hừ, là người nào ý tứ, ngươi không cần biết. Xem ra ngươi là không tính toán ngoan ngoãn cùng lão phu đi. Như vậy càng tốt. Chúng tiểu nhân, đem Ninh Phàm trẻ em trói. Ha ha, đừng giết chết, thoáng làm nhục hắn một cái là được. Đây chính là bọn ta ngày sau tấn thân chi tư. Lập tức, liền có bốn gã mình trần đại hán cầm hoàng kim dây thừng bảo, hướng Ninh Phàm mãnh liệt xông mà ra, một bộ cấp bách tranh công mà thần tình. Bốn người này, lại tất cả đều có quỷ huyền hậu kỳ tu vi. Trùng kích chi thế, lại làm cho phong vân biến sắc. Nhật nguyệt vô quang, nghĩ cầm Ninh Mộ khi tấn thân chi tư sao? Nếu như thế, liền không cần lưu tình. Ninh Phàm trong mắt sát ý lóe lên, theo tay vung lên, lập tức liền có một đạo màu tím ánh kiếm chợt lóe lên, đeo sao không gian đều chém nứt ra, chính là Trảm Ước Đạo kiếm. Dưới trong nháy mắt, bốn gã quỷ huyền hậu kỳ trực tiếp đầu lâu bay lên, cái cổ đoạn trừ máu huyết bay ra, sát khí phun trào, cho nên ngay cả kêu thảm thiết đều không phát ra, liền bị Ninh Phàm chém giết. Giơ tay lên chém giết bốn gã quỷ huyền hậu kỳ sao? Cùng tiến lên. Núi thịt tu sĩ có một chút giận dữ, nhưng sau một khắc, liền bị chấn kinh thay thế. Theo hắn ra lệnh một tiếng, còn lại 20 tên mình trần đại hán tất cả đều hướng Ninh Phàm lao ra, đằng đằng sát khí. Này 20 người trong đó, thậm chí có 7 tên độ chân lão quái. Coi như là xá không lão quái, bị như vậy một đám am hiểu hợp kích thủ đoạn người vây công, cũng sẽ rơi vào khổ chiến, bắt Ninh Phàm, cần phải chỉ cần giây lát mới đúng. Nhưng mà sự thật kết quả, lại hoàn toàn ra khỏi ngoài ý liệu. Đã thấy Ninh Phàm động đều không động, chẳng qua là giơ tay lên nhẹ một chút, liền có màu tím ánh kiếm lấy mạng chém qua, đơn giản cắt lấy từng cái một tu sĩ đầu lâu, lấy tính mạng. Giây lát, Ninh Phàm liền chém tận 20 tên đại hán, cũng đạp đầy trời xương máu, hướng núi thịt tu sĩ từng bước đi tới, dường như một cái tuyệt thế sát thần. Đùa gì thế? Dòng dã 24 tên tiên tu, lại bị Ninh Phàm hai cái đối mặt chém tận. Một cổ thật sâu run sợ cảm giác xuất hiện ở núi thịt tu sĩ trong lòng. Mặc dù là xá không đỉnh phong lão quái, cũng không khả năng dễ dàng như vậy chém tận mọi người. Ninh Phàm là tu vi gì, lại dễ dàng như vậy làm được điểm này? Đạo hữu chuyện gì cũng từ từ, hết thảy đều là hiểu lầm. Bọn ta chính là La Gia khách khanh, La Gia gia chủ phân phó, cũng không phải. Núi thịt tu sĩ muốn giải thích, Ninh Phàm lại mơ hồ như không nghe thấy, vẫn là từng bước tới gần. Một cổ thẹn quá thành giận cảm giác, tức khắc xuất hiện ở núi thịt tu sĩ trong lòng, làm cho hắn gầm thét phía dưới, đúng là đè xuống đối với Ninh Phàm hoảng sợ. Ninh Phàm, ngươi đừng vội khinh người quá đáng. Ngươi có thể đơn giản chém giết lão phu 24 tên thủ hạ, lão phu sử dụng lá bài tẩy, đồng dạng có thể làm được điểm này. Lão phu cũng không sợ ngươi. Núi thịt tu sĩ một quyền đấm ngực, há mồm phun ra một đạo máu huyết bên trong, càng có một đạo hôi mang, xông thẳng Ninh Phàm thiên linh đánh. Đó là một viên bảo châu màu xám, là hậu thiên bảy niết pháp bảo, xá không cảnh bên trong, đã cao cấp nhất bảo vật. Chính là xá không đỉnh phong lão quái, chống lại này châu cũng cần cẩn thận, Ninh Phàm nhưng là nhìn cũng không nhìn bảo châu, ở đó bảo châu tập kích tới trước người ba trượng sau. Trực tiếp bị một tia sáng tím chém làm hai đoạn. Đường đường hậu thiên bảy niết pháp bảo, lại đỡ không được Trảm Ước Đạo kiếm uy thế của một kiếm. Làm sao có thể? Mặc dù là toái niệm trung kỳ lão quái, cũng vô pháp bằng đạo binh chi uy chém nát bảy niết tiên bảo. Ngươi không phải độ chân, không phải xá không, ngươi là toái niệm. Núi thịt tu sĩ rốt cục sợ, xoay người sẽ phải bỏ qua linh chu đào tẩu. Đạo binh uy lực cùng tu sĩ tu vi trực tiếp móc nối, Ninh Phàm đạo binh lợi hại như vậy, tu vi há có thể yếu đi? Đáng chết, đáng chết. Trăm năm trước vẫn là tiểu bối Ninh Phàm, trăm năm sau vì cái gì có thể lợi hại đến loại tình trạng này? Tự mình lại ngốc đến nghĩ cầm Ninh Phàm khi tấn thân chi tư. thật là ngu xuẩn. Núi thịt tu sĩ trong lòng cực kỳ hối hận, nhưng mà một chút đều đã quá muộn. Nhưng thấy một tia sáng tím chém qua, núi thịt tu sĩ trực tiếp bị một kiếm chém thành hai đoạn. Hỗn mập dầu huyết dịch vãi rơi trời cao, chỉ có nguyên thần hiểm chi lại hiểm địa chạy ra. Không phải chạy ra, mà là Ninh Phàm cố ý phóng qua. Kia nguyên thần còn chưa trốn xa, lại bị Ninh Phàm trực tiếp bắt đi, sư hồn diệt ký ức. Sau một lát, Ninh Phàm tiện tay diệt sát núi thịt nguyên thần, khó nén trong mắt khiếp sợ. Quả nhiên, hết thảy đều dường như Ninh Phàm phỏng đoán, ra tay với chính mình. Chẳng qua là núi thịt ý của mình, mà không phải La Gia ý tứ. Gia hỏa này ăn tươi La Gia gia chủ đưa quà cho mình, cũng nghĩ cầm tự mình cho rằng tấn thân chi tư, hướng ám tộc lấy lòng, cho nên mới sẽ ra tay. Để cho Ninh Phàm khiếp sợ, cũng không phải cái này sự tình, bằng tâm trí của hắn. Sớm tại hắn nghe được tấn thân chi tư, bốn chữ thời gian, liền đem sự tình từ đầu đến cuối đoán đến đại khái. Để cho hắn khiếp sợ, là núi thịt trong trí nhớ một cái thiên đại tin tức. Loạn cổ đại đế, tới gần đạo diệt. Nguyên nhân cụ thể không rõ, chuyện này đã bị thần hư các ngăn chặn tin tức, nhưng có tin tức truyền ra. Sư phụ, Ninh Phàm trong mắt có vẻ lo lắng chi sắc. Hắn muốn lập tức đi trước thần mộ, nhìn một cái sư tôn hiện trạng. Có thể để cho hắn xưng là sư phụ người, rất ít. Có lão ma, có tử đấu, có loạn cổ, không có chỗ nào mà không phải là đối với hắn thụ nghiệp có ân người. Nhất thiết phải mau chóng hồi thần mộ nhìn một chút. Đương nhiên, trước khi lên đường, còn có chút hứa phiền phức nhất thiết phải giải quyết. Ninh Phàm trong mắt sát ý lóe lên. Bỗng nhiên phát ra một tiếng ma hống, kia tiếng hô dung chuyển thiên địa. Càng có một cỗ vô thượng chi uy, đơn giản liền tại tinh không bên trong. Xé ra vô số vết nứt, không ngừng có xá không phía trên lão quái. Theo trong cái khe rơi xuống mà ra, tinh tế đếm, lại có 14 tên xá không lão quái, ẩn nấp nơi này. Những lão quái này, so với núi thịt tu sĩ sau đó một chút đến loạn ma tinh, đồng dạng là cầm Ninh Phàm hành động tấn thân chi tư. Không chỉ là núi thịt được đến loạn cổ sẽ chết tin tức, đông thiên nhất lưu thế lực, bây giờ cái nào không biết loạn cổ bỏ mình đại sự. Tin tức này, căn bản không gạt được. Tại loạn cổ vẫn lạc trước, không người nào dám chân chính giết chết Ninh Phàm, nhưng, thoáng làm nhục Ninh Phàm, lấy này lấy lòng ám tộc, dám làm loại chuyện như vậy người, có khối người. Đây chính là leo lên bí tộc cơ hội tuyệt hảo. Ai sẽ phóng qua? Hằng Cổ Tông, Pháp Hồn Tự, Đại Khí Tiên Tông, Cuồng Lôi Kiếm Tông. Theo những lão quái này trên vạt áo tộc huy chỗ, Ninh Phàm sơ lược nhận ra lai lịch của những người này. Nghĩ bắt hắn Ninh Phàm làm hòn đá kê chân thế lực, thật đúng là không ít a. Liền tộc huy đều đeo như thế đoan chính, là sợ không người thấy, không thể truyền đạt cho ám tộc sao? Sư phụ ta còn chưa có chết, các ngươi liền tới tìm việc, thật coi Ninh mỗ người dễ khi dễ sao? Ám tộc, được lắm ám tộc. Hôm nay liền máu nhuộm loạn ma tinh, lấy chuyện này, là đông thiên chi giới. Không được, này Ninh lão ma động sát cơ, đi mau. Một kiếm chém xá không, vừa hô động tinh không, người này cho dù không phải toái niệm, cũng kém được không nhiều. Trăm năm mà thôi, này ma như thế nào lợi hại đến loại tình trạng này. Đáng chết, sớm biết này Liêu lợi hại như vậy, sẽ không nên tranh đoạt vũng nước đục này. Toái niệm thì như thế nào? Bọn ta cái nào thế lực, không có toái niệm tỏa chấn, hắn còn dám giết sạch mọi người sao? Có sao không dám? Hắn Ninh Phàm có chuyện gì làm không được? Đối với địch nhân, Ninh Phàm cũng không sẽ có nửa điểm nhẹ dạ. Nghĩ đạp người mà lên, thì phải có ngã vào vực sâu vạn trượng giác ngộ, này là tu chân giới pháp tắc. Ninh Phàm thân hình thoát một cái, hóa thành một vệt kim quang tiêu thất, xuất hiện ở từng cái một xá không lão quái con đường phía trước phía trên. Huy động đạo kiếm, lấy hắn bây giờ có thể so với tiên tôn tu vi, giết một đám xá không tiểu bối, như giết con kiến hôi. Phúc suy, không ngừng có kiếm vào huyết nhục thanh âm truyền đến, đúng là từng cái một xá không đại năng mất mạng ở đây, trốn đều trốn không thoát. Sát khí phủ đầy tinh không, vô số tu sĩ cấp thấp không ngừng run rẩy, bị hoảng sợ như thế nghe nói hung lệ một màn hù được. Xá không lão quái không khỏi là danh chấn một phương lão tổ, mỗi một người đều có hủy diệt tinh không thực lực, nhưng ở Ninh Phàm trong tay, nhưng lại không có một người có thể chống nổi một hiệp, ngay cả chạy trốn cũng không làm được. Đạo hữu thủ hạ lưu lại người. Một tiếng xen lẫn toái niệm sơ kỳ đạo niệm gào thét, theo mấy cái tinh không bên ngoài truyền đến. Mấy cái hô hấp về sau, một đạo toàn thân quấn quanh ánh kiếm toái niệm lão quái, vượt qua tinh không mà đến, đôi mắt tinh hồng mà nhìn chằm chằm Ninh Phàm. Tới chậm, vẫn là tới chậm. Ninh Phàm đã giết sạch sở hữu xá không, hắn duy nhất đồ nhi đồng dạng chết. Vốn tưởng rằng là cái nịnh bở ám tộc cơ hội mới phái đồ nhi đến đây muốn nhặt cái công lao, lại nghĩ không ra sẽ đá phải như vậy thiết bản, đem đồ nhi chôn vùi. Được. Toái niệm lão quái giận dữ cười, kia đồ nhi chính là hắn bồi dưỡng nhiều năm kiếm đỉnh, còn có trọng dụng, lại bị Ninh Phàm giết. Ninh Phàm trẻ em, hôm nay lão phu muốn ngươi loạn ma tinh vực, máu chảy thành sông. Chữ còn chưa nói xong, toái niệm lão quái liền thấy một đạo hồng mang lóe lên phía dưới, xuất hiện ở trước người, trong mắt mang theo vô tận lạnh ý. Ở đó lạnh ý phía dưới, toái niệm lão quái lại có run rẩy cảm giác. Đây là bực nào sát khí? Người này từng giết bao nhiêu cường giả, khả năng có loại sát khí này? Vạn cổ tiên tôn, người này giết qua vạn cổ tiên tôn, làm sao có thể? Phúc suy, lại là một đạo ánh kiếm chém qua, đường đường toái niệm sơ kỳ, liền danh hào đều không báo ra, liền bị Ninh Phàm một kiếm chẳng thành hai đoạn. Nghĩ hướng ám tộc định nọt người, có thể hướng Ninh Mỗ ra tay, chẳng qua là như cùng Ninh Mỗ là địch, thì phải có mất mạng giác ngộ. Ninh Phàm bỗng nhiên vừa quát, tràn đầy hồng mang mưa xối xả, tức khắc lấy loạn ma tinh làm trung tâm, hướng vô số tinh không điên cuồng tịch quyển. Hắn gào thét thanh âm cũng theo mưa xối xả, hướng toàn bộ đông thiên điên cuồng cuốn tới. Từng trải qua, vũ tổ lấy khuy thiên vũ thuật, thần niệm bao trùm toàn bộ bắc thiên, chấn kinh đến vô số tiên đế. Ninh Phàm đã có tiên tôn thực lực, nhưng vô pháp lệnh thần niệm bao trùm toàn bộ đông thiên. Nhưng, để cho thanh âm truyền khắp đông thiên, nhưng là miễn cưỡng có thể làm được. Hằng cổ tinh vực, hằng cổ tông. Hằng cổ tông thời khắc này, đã loạn thành nhất đoàn. Có xá không hậu kỳ tu vi phó tông chủ, lại chết tại loạn ma tinh vực. Ba tên hằng cổ tông lão tổ, mỗi cái có toái niệm trung kỳ tu vi, đều là sắc mặt âm yêu, nghĩ không ra phái đi làm nhục Ninh Phàm người, lại sẽ bị giết. Không biết là ai ra tay. Cha, vô luận là người nào, dám giết ta hằng cổ tông phó tông chủ, liền cần bỏ ra. Đại giới hai chữ còn chưa hô lên, đã có một đạo tràn đầy vô biên sát khí gào thét, theo mấy ngàn tinh vực bên ngoài cự ly truyền đến. Kia tiếng hô tựa hồ mang theo vô biên sát uy, chỉ vừa hô, hơn vạn tên hằng cổ đệ tử tất cả đều vào giờ khắc này hộc máu, chính là ba tên toái niệm lão tổ, cũng đều sắc mặt chiều hồng, tại đây vừa hô phía dưới khí tức đại loạn, run sợ không ngớt. Nghĩ hướng ám tộc định nọt người, có thể hướng Ninh Mỗ ra tay, chẳng qua là như cùng Ninh Mỗ là địch, thì phải có mất mạng giác ngộ. Hí, ba tên hàng cổ lão tổ đều là sợ đến mặt không có chút máu. Đây là thần thông gì? Đây là cái gì tu vi? Có thể theo mấy ngàn tinh vực bên ngoài truyền âm đến tận đây. Uy lực của một tiếng hống, càng là có thể làm một tông hơn vạn đệ tử tất cả đều hộc máu. Chuyện này, làm sao có thể? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com.